Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Kiệt Thạch Sơn. Phụ thúc tin tức, này hai loại phương án khác nhau, chính là ở cái kia 10.000 tên dựa vào phá tông đan tấn thăng huyền tông cường giả thuộc về. Trước một loại phương án, tuy rằng có thể thu được nhiều hơn phá tông đan dược tài, nhưng này 10.000 tên tân sinh huyền tông liền muốn thuộc về Tây Minh Thương Hội. Loại sau phương án, đợi được 1 năm phục vụ kỳ hạn đầy, này 10.000 tên huyền tông vẫn thuộc về Dũng Giả Công Hội. Thôi Nguyên Hoa rất bất đắc dĩ, nàng cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi Lê Ngọc Dung phương án, lựa chọn loại thứ hai. Hứa Dương âm thầm gật đầu, Lê Ngọc Dung làm như thế trên thực tế là đem Tây Minh Thương Hội quấn vào Dũng Giả Công Hội chiến xa bên trên, giả như để Tây Minh Thương Hội đạt được 10.000 tên huyền tông cao thủ, bọn họ sau đó còn cần dựa vào Dũng Giả Công Hội sao? Đáp án đương nhiên là không cần. Hiện tại, này 10.000 tên cao thủ thuộc về là Dũng Giả Công Hội. Sau đó Tây Minh Thương Hội gặp nạn, hay là muốn dựa vào Dũng Giả Công Hội đến xử lý, quyền chủ động liền nắm giữ ở Hứa Dương Dũng Giả Công Hội trong tay. Lớn như vậy minh ước điều khoản, là không thể chỉ nhìn tình cảm cá nhân. Hứa Dương cùng Thôi Nguyên Hoa xác thực có giao tình, có điều còn chưa tới nơi ngự huyền vũ, bổ y loại kia sinh tử gắn bó mức độ. Hứa Dương chủ động tách ra đàm phán, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Lấy 20.000 phó ngũ phẩm, lục phẩm trong lúc đó dược tài, thu được 10.000 tên huyền tông cường giả 1 năm cống hiến cho thời gian. Này buôn bán rất có lời mà. Lê Ngọc Dung nhìn thấy Thôi Nguyên Hoa vẻ mặt tùm, cười khuyên đạo, Nguyên Hoa muội muội, Tây Minh Thương Hội là một thương hội loại lớn liên minh. Người chỗ ở Nghe Vũ Thương Hội, bất quá là 3 vị trí đầu một trong. Đây cũng không phải chính ngươi một nhà chuyện vụ, hà tất như thế lưu ý đây. Hứa Dương gật đầu cười nói, như vậy đi, ta mặt khác dâng tặng 100 viên phá tông đan, miễn phí cung cấp cho Nghe Vũ Thương Hội. Làm sao, 100 viên phá tông đan? Thôi Nguyên Hoa trong lòng cả kinh, vậy thì mang ý nghĩa 100 tên huyền tông cao thủ. Hứa Dương tác phẩm, không thể bảo là không lớn, này 100 vị huyền tông cao thủ, đều là Nghe Vũ Thương Hội hết thảy. Không bị 1 năm ước hẹn hạn chế. Thôi Nguyên Hoa lập tức nhoẻn miệng cười, triệt để đã không có phiền muộn khí. Hứa Dương một chiêu này là hậu thế thế giới người phàm làm ăn thời điểm thường thường sử dụng thủ đoạn, tên là tiền bâu ơ, tức đưa cho đối phương chọn mua đoàn đại biểu đàm phán một ít chỗ tốt, đạt được lợi ích lớn hơn nữa chuyện làm ăn thủ đoạn. Không ngờ tới loại này tiền bâu ơ thủ pháp ở thời đại hoàng kim cũng tốt như vậy dùng. Có điều nói đến 10.000 viên phá tông đan, Ngọc Dung, người muốn mệt chết ta sao? Hứa Dương cười khổ nói, công tử, vì chúng ta Dũng Giả Công Hội phát triển lớn mạnh, ngài vị thủ lĩnh này cũng chỉ có khổ cực một chút. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày vẻ lo lắng cũng đạm bạc rất nhiều. Hứa Dương chỉ là kể chuyện cười, hắn tự nhiên có biện pháp, ung dung luyện chế ra 10.000 viên phá tông đan, vừa kêu khổ, chỉ là để Lê Ngọc Dung hài lòng một hồi. Dùng qua bữa trưa, đưa đi Thôi Nguyên Hoa, là Kim Vương đẳng nhân, Thạch Song Toàn hai người cũng cáo từ, Diệt Hiên cư bên trong, chỉ còn lại có Hứa Dương thân cận người. Ngọc Dung, đã xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi sắc mặt vẫn không đúng, tiều tụy rất nhiều. Hứa Dương hỏi, nói tới cái này, Lê Ngọc Dung không khỏi bi quan từ trong đến, vành mắt nhi từ từ lần đỏ. Đừng khóc, đừng khóc, Ngự Huyền Vũ sợ hết hồn, liền vội vàng kéo Lê Ngọc Dung, nói thẳng xảy ra chuyện gì. Hứa Dương bây giờ, liền vương hầu đều có thể giết chết, còn sợ có cái gì chuyện không giải quyết được sao? Câu nói này cho Lê Ngọc Dung lớn lao dũng khí, nàng bình phục một hồi tâm tình, thấp giọng nói rằng, công tử, Ngọc Dung ở Hải Vân Thượng Quốc sáng tạo Dũng Giả Công Hội sau khi một mực các nơi tra xét ngài phụ thân của Hứa Thanh Nguyên đại nhân, cùng với Lê Thúc tin tức, Lê Ngọc Dung trong miệng Lê Thúc, tự nhiên chính là Lê Trọng Hiên, phụ thân và Lê Thúc. Hứa Dương cả kinh, có tin tức về bọn họ. Lê Ngọc Dung gật đầu nói, theo tiến báo, Hứa Thanh Nguyên đại nhân cùng Lê Thúc, nửa năm trước từng ở Mạc Thành lấy tây 200 dặm Kiệt Thạch Sơn từng xuất hiện, vẫn cùng người khác đại chiến một trận. Lúc đó bọn họ mang mặt nạ ngụy trang, hay là đối với tay gọi ra tên của bọn họ, cùng người đại chiến, cùng ai? Hứa Dương ánh mắt căng thẳng, cùng Mạc gia mấy vị huyền quân. Lê Ngọc Dung đạo, dẫn đầu một, chính là Mạc Vân Tường, đã từng tông sư bảng đệ nhất cao thủ. Hứa Dương gật đầu nói, quả nhiên là hắn, nửa năm trước chuyện đã xảy ra, làm sao ngày hôm nay mới nhận được tin tức? Lê Ngọc Dung thở dài, nếu không phải ta ở Dũng Giả Công Hội bên trong tuyên bố treo giải thưởng, đến bây giờ cũng sẽ không được này một tin tức. Đăng báo người là một huyền sư, ngay lúc đó huyền quân đại chiến, dư âm suýt chút nữa nguy hiểm cho đến hắn. Gần nhất hắn mới nghe nói treo giải thưởng tìm kiếm Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên tin tức của hai người. Như vậy, Lê Thúc cùng Hứa Bá Phụ, hiện tại nơi nào? Ngự Huyền Vũ hỏi, không rõ ràng, có điều, nhìn bọn họ thời gian lâu như vậy, không có cùng công tử liên hệ, rất có thể, bọn họ đã bị Mạc Thị tóm lấy. Lê Ngọc Dung phân tích nói, nhất là bây giờ, công tử triển lộ ra vương hầu cấp bậc sức chiến đấu, đã đủ để chống đỡ một phương thiên không? Bọn họ nhưng thủy chung không có tìm tới, tình thế không thể lạc quan a. Ta hiểu. Nhìn Lê Ngọc Dung ước ao ánh mắt, Hứa Dương thoáng gật đầu, lập tức ra lệnh, Dũng Giả Công Hội, toàn lực tìm tòi Mạc Thành tin tức, tìm hiểu Mạc Thành bên trong, toàn thể bố cục, đến cùng nơi nào là giam cầm người vị trí. Lê Ngọc Dung một trận vui sướng, thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ muốn xông Mạc Thành? Đây chính là Hải Vân Tam gia một trong, chuyện thừa mấy ngàn năm. Gốc gác phi thường đáng sợ. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương lần thứ hai hồi tưởng lại, cùng Hứa Thanh Nguyên nhìn thấy lần đầu tiên, đã từng Hứa Dương cũng oán giận quá, vì sao Hứa Thanh Nguyên vẫn chưa từng xuất hiện. Phụ tử cảm tình đạm bạc, thế nhưng ở Đông Hải Thành ở ngoài, phụ tử gặp lại thời điểm, Hứa Thanh Nguyên nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Hứa Dương oán giận tâm ý cũng bị hóa giải không ít. Bất luận làm sao, hắn dù sao cũng là ta đây một đời phụ thân của, cũng là Hứa Dư phụ thân của. Cho tới Lê Thúc, càng là đối với ta trợ giúp rất nhiều. Hai người bọn họ gặp rủi ro, ta nhất định phải ra tay. Hứa Dương hạ quyết tâm, lập tức nhẹ giọng dặn dò, để mọi người không được đem việc này báo cho Hứa Dư. Đang lúc này, Hứa Dương truyền âm trận đồ, phát ra từng trận gợn sóng. Hứa Dương nhập liệu huyền lực, chỉ thấy trên trận đồ mới, Sóc Tiết Vương bóng người xuất hiện. Hứa Dương, bệ hạ triệu, đòi ngươi vào cung, mau tới ở ngoài cung võ bộ. Sóc Tiết Vương chuyện tấn rất ngắn gọn, rốt cuộc đã tới. Hứa Dương trong lòng hơi động, Hải Hoàng mệnh lệnh Hứa Dương ở lại Vân Đô, chờ đợi chiếu mệnh. Hứa Dương một mực suy đoán có cái gì phương diện chuyện tình. Hứa Dương, Hải Hoàng bệ hạ triệu, đòi ngươi, đến cùng vì chuyện gì? Ngự Huyền Vũ hỏi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, hơn nửa cùng năm đạo bản nguyên long khí có quan hệ. Nếu như vận khí không tốt, Hải Hoàng bệ hạ còn có thể hỏi có quan hệ ta thánh kiếm càn nguyên kiếm chuyện tình. Thánh kiếm, Ngự Huyền Vũ rất gấp gáp. Hải Hoàng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ muốn cướp giật ngươi thánh khí? P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.